Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chúng hoàng ước hẹn. Chương 1377, chúng hoàng ước hẹn. Vũ hoàng, 20 vị vũ hoàng, chỉ kém tề hoàng cùng với không chết thiên cung lão hoàng chủ chưa tới rồi. Đoàn người ngẩng đầu, ngước nhìn từng tòa phía trên dãy núi chúng hoàng. Bọn họ là đứng ở bát hoang đỉnh nhân vật, sẽ có một ngày, bọn họ tất nhiên cũng phải đứng ở đó, quan sát chúng sinh, tề gia lần này chính là chúng hoàng ước hẹn chủ nhà. Trung quy sẽ giáng lâm, không chết thiên cung lão hoàng chủ nghe đồn đại nạn sắp tới. Không biết còn có thể hay không thể đến, đoàn người ở trong lòng nói nhỏ, này bát hoang thịnh thế. Nếu là không chết thiên cung vắng chỗ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Tin tưởng không chết thiên cung hẳn là sẽ không từ bỏ. Không chết thiên cung, nhưng vào lúc này, xa xa, một nhóm cuồn cuộn bóng người đạp không mà đến. Không chết thiên cung bản thân ngay khi đông hoang nơi, cách nơi này không xa. Giờ khắc này ngự không đạp bước mà đến. Bóng người mênh mông, người cầm đầu. Thình lình càng là một vị thanh niên, để ánh mắt mọi người đột nhiên ngưng lại. Xem ra lão hoàng chủ thật không có đến. Không chết minh vương thể quân Mạc Tích, thay thế được lão hoàng chủ vị trí, dẫn dắt không chết thiên cung chúng cường giả cuồn cuộn đạp đến. Hả? Không đúng, nhưng vào lúc này, mọi người thần sắc cứng đờ. Lập tức chỉ nhìn thấy quân Mạc Tích phía sau còn có vài cỗ bóng người ngự không. Thình lình cũng là không chết thiên cung người. Bất quá bọn hắn nhưng mơ hồ muốn quân Mạc Tích đám người trở thành không giống trận doanh. Tuy đồng thời đến, nhưng cũng phân tán. Tình cảnh này để trong lòng mọi người hiểu rõ. Xem ra không chết thiên cung đã ở bên trong bắt đầu chia hóa. Quân Mạc Tích hắn hiện tại còn chấn giữ không được không chết thiên cung một ít lão gia hỏa. Dù sao, quân Mạc Tích còn quá tuổi trẻ, tu vi cũng chỉ có tôn vũ tầng 4, nếu là lại quá 10 năm hoặc là 7, 8 năm, đợi được quân Mạc Tích này vương thể bước vào tôn chủ cảnh giới. Có thể liền có thể đè ép không chết thiên cung, nhưng đáng tiếc, lão hoàng chủ đại khái các loại. Chờ, không được đã lâu như vậy. Cùng cái khác chúng hoàng thế lực như thế. Không chết thiên cung cũng giáng lâm ở một dãy núi bên trên. Bây giờ, liền nắm giữ 21 cỗ vũ hoàng thế lực. Vù, vào thời khắc này, một luồng so với nóng rực tâm ý đột ngột giáng lâm hư không. Khiến người ta quần ánh mắt đột nhiên chuyển qua, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới mà đi. Lập tức, bọn họ chỉ thấy đông phương phía chân trời hư không đều đốt cháy lên. Ánh bình minh bên trong dường như có cùng xích diễm. Một tiếng chấn động hí dài tiếng cuồn cuộn mà ra. Lập tức ở cái kia xích diễm bên trong, xuất hiện một bên to lớn yêu thú. Cả người dục hỏa, như quá dương thần thú giống như. Này to lớn hỏa điểu phía sau. Lôi kéo từng chiếc hư không mặt trời chiến xa. Phảng phất mới từ mặt trời trong đi ra. Lóa mắt so với, chấn động lòng người. Đó là, đoàn người trong lòng khẽ run. Chim thần ba chân kim ô. Không đúng, cái kia không phải ba chân kim ô. Là xích dương kim ô. Nắm giữ ba chân kim ô huyết thống. Chính là họ hàng gần. Phi thường mạnh mẽ một loại giống chim. Một ít kiến thức uyên bác lòng người trong mở miệng nói rằng. Xích dương kim ô, tương tự thuộc về kim ô tộc một thành viên. So với ba chân kim ô hơi thứ, là họ hàng gần, có tương đồng huyết thống. Mặt trời chiến xa, đó là Đông Hoang Tề gia đến rồi. Rất nhiều người trong lòng rung động. Đông Hoang Tề gia thân là lần này chủ nhà. Chấn động ra trận, lấy xích dương kim ô kéo mặt trời chiến xa mà đến. Phảng phất từ đông phương mặt trời bên trong đi ra. Cả người dục hỏa, đây chính là vũ hoàng gia tộc truyền thừa gốc gác ư. Đoàn người trong lòng cảm thán, ở Bát Hoang, Vũ Hoàng gia tộc so với Vũ Hoàng thế lực càng khó có thể hơn suy đoán. Bọn họ truyền thừa thời gian cũng càng lâu. Đời trước Tề Hoàng ở bây giờ này một đời Tề Hoàng sinh ra sau khi liền mai danh ẩn tích. Thế nhưng không thể nghi ngờ, ở bây giờ Tề Hoàng lên cấp Vũ Hoàng thời gian, đời trước Tề Hoàng vẫn là sống sót, chỉ là bây giờ không biết ở nơi nào, hoặc là vẫn ẩn cư không có hiện thân. Xích Dương Kim Ô kéo mặt trời chiến xa, giáng lâm ở 36 tòa ngọn núi chính đủ trời phong thượng. Mơ hồ có một loại bế nghệ thiên hạ khí khái. Từ khoảng cách Xích Dương Kim Ô gần nhất một chiếc mặt trời chiến xa bên trong đi ra một bóng người. Lập tức đạp ở Xích Dương Kim Ô bên trên. Thình lình chính là Tề Hoàng. Chư vị đạo huynh đều đến rồi. Tề Hoàng người mặc óng ánh kim sắc vàng óng ánh trường bào. Uy phong lẫm lẫm, mơ hồ có ý định khi phấn chân khí khái. Không chết Thiên Cung lão hoàng chủ sao cũng không đến. Tề Hoàng ánh mắt rơi vào Không Chết Thiên Cung đoàn người vị trí phía trên dãy núi. Mở miệng hỏi, Quân Mạc Tích ngẩng đầu, nhìn Tề Hoàng, bình tĩnh nói, sư tôn thân thể không khỏe, không thể tự mình tới đây, mong rằng chư hoàng tiền bối chớ trách. Ngoặc kép, lão hoàng chủ thân thể trọng yếu. Tề Hoàng mỉm cười gật đầu. Âm thanh nhu hòa, dường như thật sự xuất từ đối với Không Chết Thiên Cung lão hoàng chủ quan tâm. Đa tạ Tề Hoàng, Quân Mạc Tích khách khí nói rằng, trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lạnh lùng. Không Chết Thiên Cung cùng Tề gia cùng ở tại Đông Hoang nơi. Nếu nói là gần nhất, ai đối với Không Chết Thiên Cung, chăm sóc to lớn nhất. Trừ Tề gia ra không còn có thể là ai khác. Tề Hoàng ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía cái khác chúng hoàng, cười nói, chư huynh, trăm năm một lần, chúng hoàng ước hẹn, lần này, chư huynh cho rằng, quy tắc, nên làm gì định, ngoặc kép, nếu Tề gia vì thế thứ chúng hoàng ước hẹn chủ nhà. Như vậy dựa theo quy tắc cũ, quy tắc tự nhiên do Tề Hoàng định, Tư Không Vũ Hoàng cười nhạt nói rằng, đương nhiên, không nên quên công bằng trước đó đề, muốn cho chư huynh đồng ý mới là. Vấn gia Vũ Hoàng lạnh lùng nói một tiếng, cùng Tư Không Vũ Hoàng thái độ tuyệt nhiên không giống. Này vấn gia Vũ Hoàng vừa mở miệng, nhất thời có một luồng nhàn nhạt ngột ngạt khí lan tràn mà ra. Bây giờ Bát Hoang ai chẳng biết hiểu, Tề gia cùng Tư Không gia liên thủ đối phó vấn gia. Thậm chí lần trước Song Hoàng cùng giết vấn gia Vũ Hoàng. Bây giờ đã như nước với lửa. Đây là đương nhiên, ta liền nói một chút cái nhìn của ta. Nếu là chư huynh đều đồng ý, liền coi như thông qua. Nếu là không đồng ý, chúng ta lại đổi quy tắc. Tề Hoàng cười nói, chúng Hoàng đô bình tĩnh không nói gì. Nhiều như vậy Vũ Hoàng ở đây. Chúng Hoàng ước hẹn. Không thể tồn tại không công bằng. Tề Hoàng, hắn không dám. Ở trong hẻm núi, bố sàn chiến đấu 30 tòa. Có thể liên tục bách người thắng. Đoạt một vị trí. Tấn vòng kế tiếp. Làm sao? Tề Hoàng mở miệng nói rằng. Cụ thể làm sao? Thiên Long Hoàng cao giọng hỏi. Chúng ta Vũ Hoàng thế lực chi đệ tử. Một phương thủ một trận chiến đài. Tổng cộng 22 sàn chiến đấu, chỉ có thể vì là đài chủ, bách thắng thì lại đoạt một vị trí, nếu có một bại thì lại đào thải, mà trung gian thắng hắn người, có thể cướp đoạt hắn thắng tích, có thể lựa chọn vì là đài chủ kế tục chiến đấu, cũng có thể mặt khác khiêu chiến cái khác đài chủ cướp đoạt, mặt khác còn lại 8 trận chiến đài, không phải Vũ Hoàng thế lực. Tự tin giả, có thể vì là đài chủ. Đương nhiên, cần lưu tam đại chuyên môn sàn chiến đấu. Tôn chủ người, chỉ có thể ở này 3 tòa sàn chiến đấu chiến đấu. Tề Hoàng chậm rãi nói rằng, nói ra hắn định ra quy tắc. Nói đơn giản, dù là ở này to lớn trong hẻm núi bày xuống sàn chiến đấu 30 tòa. mỗi một cái vũ hoàng thế lực nắm giữ một cái sàn chiến đấu. Vũ hoàng thế lực người, nhất định phải khi, làm, đài chủ mới được, liên tục bách chiến thắng lợi, mới có thể thăng cấp, có một bại trận cũng không được, mà cái khác không phải vũ hoàng thế lực người thì có chút ưu thế. Bọn họ có thể tùy ý lựa chọn khiêu chiến bất luận cái nào sàn chiến đấu người. Thắng sau khi, người có thể lựa chọn kế tục khi, làm, đài chủ, cũng có thể từ bỏ, đến cái khác sàn chiến đấu đi khiêu chiến. Mục đích của ngươi là cướp đoạt bách thắng chiến tích. Thậm chí còn có một cái chỗ tốt, nếu như đài chủ đã là 99 thắng rồi, ngươi thắng hắn, trực tiếp có thể cướp đoạt hắn 99 thắng. Thành tựu bách thắng, đương nhiên, không có thực lực tuyệt đối. Muốn cướp đoạt 99 thắng chiến tích người, nói nghe thì dễ, ngoại trừ vũ hoàng thế lực chiếm cứ 22 cái sàn chiến đấu ở ngoài. Có 3 tòa sàn chiến đấu, cần để cho tôn chủ cấp bậc nhân vật cũng chỉ có thể ở này 3 tòa sàn chiến đấu. Đương nhiên, không phải tôn chủ người như tự tin, có thể tới nơi này khiêu chiến, mặt khác còn sót lại 5 tòa sàn chiến đấu, có thể do không phải vũ hoàng thế lực người khi, làm, đài chủ, chỉ cần bọn họ dám đi khi, làm, này 5 tòa sàn chiến đấu, tự do nhất, như vậy một cái quy tắc, xác thực so ra phi thường công bằng. Liền xem cái nào vũ hoàng thế lực đệ tử mạnh, chỉ cần rất mạnh mẽ, là có thể cướp đoạt càng nhiều bách thắng tiêu chuẩn, thăng cấp vòng kế tiếp. Bất quá đối với thiên đài loại này tân vũ hoàng thế lực, muốn đối lập chịu thiệt, dù sao thiên đài thế lực đệ tử muốn giảm rất nhiều. Nhưng ra mấy cái yêu nghiệt, hẳn là có không ít người có thể đoạt bách thắng. Trong lòng mọi người âm thầm phân tích, cái kia 3 tòa tôn chủ sàn chiến đấu, không hạn chế có hay không là vũ hoàng thế lực, nhưng nhất định là gió nổi mây vần a. Hơn nữa, e sợ quá này vòng thứ nhất, còn lại phía sau đều là bách chiến thắng tinh anh cường giả. E sợ luận ngươi tu vi gì, đều muốn va chạm, mặc dù đụng nhau tôn chủ ngươi đều lời có thể nói. Tề hoàng tiền bối, chúng hoàng ước hẹn, nếu là thăng cấp đến cuối cùng, đoạt được trung cực tiêu chuẩn, đến cùng có ích lợi gì? Lúc này, có lớn mật người ngước nhìn hư không? Cao giọng hỏi, chúng hoàng ước hẹn mục đích cuối cùng, xưa nay đều sẽ không công bố ra bên ngoài. Chỉ có ngươi thăng cấp đến cuối cùng, mới sẽ biết được. Các đời như vậy, tất cả mọi người tham chiến cơ hội, không hạn chế. Nhưng chúng ta cũng sẽ không nói ra chúng hoàng ước hẹn mục đích là cái gì. Tất cả, do chính các ngươi lựa chọn, đồng ý tham gia liền tham gia, không muốn tham gia khả quan vọng. Ngoặc kép, Tề Hoàng bình tĩnh mở miệng, giải thích mấy người trong lòng nghi hoặc. Rất nhiều người chỉ biết là chúng hoàng ước hẹn là bát hoang thịnh thế. Thế nhưng đối với chúng hoàng ước hẹn mục đích, cũng rất ít người biết. Phi thường thần bí, các đời như vậy, nhưng chính là bởi vì loại này thần bí, càng là dẫn tới mấy người tiền phó hậu kế, muốn dò xét chân tướng, nhất định là phi thường trọng đại việc, mới sẽ như vậy bảo mật. Bằng không, chúng hoàng cỡ nào địa vị, sao tụ hội một đường, cái kia trung cực tiêu chuẩn, khả năng có thể có được lợi ích khổng lồ cũng khó nói. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ đến, trăm năm một lần, hấp dẫn cao cao tại thượng bát hoang chúng hoàng đồng thời giáng lâm. Trừ không chết thiên cung lão hoàng chủ ở ngoài một vắng chỗ. Loại này thịnh thế, nếu nói là không phải quan hệ đến bí mật động trời, những người khác đều sẽ không tin tưởng. Ta trước tiên nhắc nhở các ngươi một tiếng, nếu là một đường thăng cấp đến cuối cùng, các ngươi có thể sẽ có lợi ích khổng lồ, cũng khả năng tiếp xúc được tiên người biết bí mật, cũng có thể chờ đợi các ngươi chính là hết sức hung hiểm việc. Tề Hoàng tiếp tục nói, để mọi người con ngươi vi ngưng, ánh mắt nhìn lướt qua bát hoang chúng hoàng. nếu chư vũ hoàng tướng môn hạ đệ tử ưu tú toàn bộ đều mang đến, cũng phải vì tranh cướp này chúng hoàng ước hẹn thăng cấp tiêu chuẩn. Chúng ta đương nhiên cũng phải tranh. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy đến, tuy rằng không biết là bí mật gì, thế nhưng cùng phong còn không sẽ sao. Chúng hoàng đô ở tranh cướp tiêu chuẩn, mặc dù có trời đại nguy hiểm, nhưng là sẽ có pháp suy đoán cơ mật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.